Thái cổ cuồng ma, chương 1002, người điên, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ truyện 88, phòng tiếp khách trong yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn máu thịt be bét Tần Vũ. Trên mặt đều là lộ ra vẻ khó tin. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ không cách nào tưởng tượng như thế cuồng ngôn cuối cùng từ một cái người ngoại lai trong miệng cho ra. Những năm gần đây, người ngoại lai cơ hồ thành tiên ngày đất tầng dưới chót nhất. Trừ những thứ kia 3000 đạo thiên thời kỳ thì có tông môn truyền thừa ở tiên tri thiên địa bên ngoài. Còn lại người ngoại lai không có bất kỳ địa vị. Copy nội dung từ truyện 88. Ở nơi này tiên cảnh cường giả nhiều vô số kể tiên tri thiên địa. Người ngoại lai cơ hồ đều là tham sống sợ chết đến. Định lại ở cường giả môn hạ. Nhưng lại có mấy người vừa ý, cho dù có người để ý, cũng được người khác lợi dụng công cụ. Chính là bởi vì vô số năm quan niệm thâm căn cố đế. Cho nên, đang ngồi đều không nhìn tới Tần Vũ. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ, ngoại lai này người mà ngay cả chém hai vị thế lực lớn yêu nghiệt. Hoàn toàn rung động đang ngồi yêu nghiệt. Bất quá, bọn họ cũng không phải là khiếp sợ Tần Vũ thực lực. Mà là Tần Vũ can đảm. Tuy nói tiên tri thiên địa là một lồng giam. Nhưng vô số năm qua, tiên tri thiên địa thế lực lớn đã sớm thấm vào cửu đại tiên vực bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Như Tần Vũ như vậy, dám chém chết mảnh thiên địa này yêu nghiệt. Đơn giản là điên. Nếu như nói trước còn có thanh niên yêu nghiệt muốn nhân cơ hội chém chết Tần Vũ. Nhưng này Lữ Đào chết không thể nghi ngờ là cho tất cả mọi người đánh đòn cảnh cáo. Đối với Tần Vũ lời nói không có bất kỳ người nào hoài nghi. Chỉ cần ai dám động đến, người điên thật sẽ động thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tần Vũ công kích chi hung, lại để cho đang ngồi khiếp sợ vạn phần. Lâm Phiền, Lữ Đào thực lực mặc dù không phải là nổi trội nhất, có thể thực lực cũng cực sự mạnh mẽ. Đặc biệt là bọn họ đều là mỗi người thế lực lớn lực tài bồi. Đều là tìm hiểu mỗi người bọn họ thế lực cường đại quy tắc. Có thể ở ngoại lai này người tựa như nắp quan tài như vậy binh khí bên dưới. Những thứ kia quy tắc giống như thổ kê ngõa cầu. Rung động tất cả mọi người. Ngay cả đạo kia tì cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì này nắp quan tài quá quỷ dị. Quỷ dị để cho hắn đều không nắm chắc có thể thừa nhận được một đòn. Tần đạo hữu, ngươi như vậy sẽ không sợ khai ra đại họa sao? Ngươi chẳng lẽ cho là nơi này là tiên tri thiên địa? Liền không lo lắng về sau. Nếu thật đang cùng những thế lực này vạch mặt, tất sẽ ảnh hưởng đến ngươi chỗ cửu đại tiên vực tông môn. Vạn bằng cử lạnh lùng nói. Rất sợ Tần Vũ đem Bạch Diễn Dũng cũng giết. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết, Bạch Diễn Dũng là bất bại thánh tộc tứ đại thiếu tộc một trong. Một khi đem chém chết, giống như là chọc thủng trời. Tần Vũ mắt nhìn Vạn Bằng Cử, chậm rãi nói. Vạn đạo hữu, ta nói chuyện này ngươi không nên nhúng tay. Bao gồm trấn thủ quần lâm tửu lầu cường giả. Bây giờ Bạch Diễn Dũng thần hồn trong tay ta đắn đo. Nếu như có đỉnh cấp cường giả dám đụng đến ta, như vậy, Bạch Diễn Dũng chắc chắn phải chết. Cho nên, ai âm thầm động tay, trắng như vậy diễn trào chết cũng không trách cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Thả nói cho Vạn Bằng Cử nghe. Nhưng thật ra là đang ám chỉ những người khác. Những người này đều là thân phận phi phàm hạng người. Dù ai cũng không cách nào quyết định bọn họ chỗ thế lực không có cường giả ở nơi này thiên hoang trong chủ thành. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng như dự đoán, những người khác đều là hơi biến sắc mặt. Ngay cả Bạch Diễn Dũng cũng sắc mặt trắng bệch. Bước vào tiên cảnh, hắn thần hồn đã đầy đủ cường đại. Có thể vào giờ khắc này, hắn cơ hồ cảm giác, chỉ cần Tần Vũ một cái ý niệm, chính mình sẽ gặp hồn phi phách tán. Một khi chết thảm, coi như có thể đi luyện ngục. Như vậy, vĩnh sinh đều đưa bao vây tiên tri thiên địa. Coi như ngày nào đánh vỡ tiên tri thiên địa, cũng không cách nào rời đi. Tuy là sợ hãi, nhưng Bạch Diễn Dũng quý vi bất bại thánh tộc thiếu tộc, cũng không phải dễ dàng như vậy khuất phục. Hắn chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, lạnh lùng nói, ngươi nếu biết ta là bất bại thánh tộc, còn dám động thủ với ta. Chớ quên, cửu đại tiên vực cũng có ta bất bại thánh tộc. Bây giờ thả ta, hết thảy còn. Copy nội dung từ truyện 88. Có đường xoay sở, Tần Vũ đảo không có bao nhiêu kinh ngạc. Ngày xưa 3000 đạo thiên phá toái, không thể nào toàn bộ thế lực đều bị diệt. Bất bại thánh tộc ngày xưa thân là đại tộc, tự có biện pháp còn sống. Ha ha, ta một thân một mình. Cho dù ngươi bất bại thánh tộc ở cửu đại tiên vực thế lực khổng lồ thì như thế nào? Cửu đại tiên vực lớn, ngươi cho là không có ta chỗ ẩn thân. Hơn nữa, ta nếu quyết định đi lên, ngươi cho là ta chưa từng nghĩ đắc tội các ngươi hậu quả. Tần Vũ ở Bạch Diễn Dũng trước mặt dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Ngươi muốn như thế nào? Bạch Diễn Dũng lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng, trước ngươi nói là muốn gãy ta hai chân. Như vậy, ngươi liền tự đoạn hai chân đi. Dĩ nhiên ta không ngại giúp ngươi. Bất quá, khi đó thì không phải là hai chân. Tần Vũ ngưng mắt nhìn Bạch Diễn Dũng. Lời nói nhàn nhạt nói. Hút, trong căn phòng tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi lạnh. Ngay cả đạo kia ti, Vương Trinh, âm sát song tử đám người đều là vẻ mặt lộ ra một vẻ khiếp sợ. Copy nội dung từ truyện 88. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ biết Bạch Diễn Dũng thân phận sau, lại vẫn dám miệng ra như thế cuồng ngôn. Chẳng lẽ, hắn thật không sợ hãi? Dám đắc tội bất bại thánh tộc. Phải biết, bất bại thánh tộc truyền thừa cực kỳ lâu đời. Cho dù trải qua thiên địa đại biến cũng cất giữ tới không ít truyền thừa. Ở cửu đại tiên vực cũng là đỉnh cấp một trong những thế lực. Copy nội dung từ truyện 88. Mà như Tần Vũ như vậy dám để cho Bạch Diễn Dũng tự đoạn hai chân. Đơn giản là đang cùng bất bại thánh tộc vạch mặt. Cùng lúc đó, Quý Tề Thiên tránh thoát Liễu Thanh bốn người cũng chạy tới. Thấy đã phát sinh hết thảy. Hắn đứng ở cửa, cả người có chút hoảng hốt. Không biết tại sao vị này thú vị Tần đại ca sao sẽ trở nên như thế sinh. Hơn nữa, trước không phải là bị kia thanh y gã sai vặt đánh rất thảm sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Diễn Dũng mặt hiện lên một vẻ dữ tợn. Nếu như không phải là thần hồn bên trong cảm giác nguy cơ để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn đã sớm sử dụng tiên binh đem Tần Vũ chém chết. Lần này rời đi bên trong tộc trước căn bản không nghĩ tới có người dám động chính mình. Lại không nghĩ tới lần này lật thuyền trong mương, lại đụng phải một cái không muốn sống. Copy nội dung từ truyện 88. Thân là bất bại thánh tộc, Phong Khởi Vân Dũng, tứ đại thiếu tộc một trong. Bạch Diễn Dũng khi nào bị như thế khuất nhục, hơn nữa còn là ngay trước mặt mọi người bị một cái người ngoại lai uy hiếp. Nội tâm lửa giận đã để cho hắn cơ hồ bạo tẩu. Có thể Tần Vũ trong tay quan tài, cùng với kia màu xám trắng liên khóa, lại để cho hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo hữu, ngươi thật muốn cùng ta bất bại thánh tộc xích mích sao? Bạch Diễn Dũng đè xuống nội tâm lửa giận, nghiêm nghị nói. Xích mích, Tần Vũ lắc đầu một cái, hai mắt híp lại đảo. Ha ha, đang động ta trước liền không có nghĩ qua bây giờ kết quả. Ta trước ẩn nhẫn ngươi mấy lần, lại để cho ngươi tệ hại hơn. Thật coi ta là trái hồng mềm có thể mặc cho ngươi đắn đo. Về phần ngươi cái gì đó, bất bại thánh tộc, có lẽ có người sợ, nhưng người phải sợ hãi bên trong. Tuyệt đối không có ta Tần Mỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù tức giận, cừu hận, oán hận đè nén ở trong lòng, có thể Tần Vũ cũng không có mất lý trí. Lúc này hắn không thể bại lộ thân phận, nếu không, sẽ đưa tới bất bại thánh tộc dốc toàn bộ ra. Khi đó, thật chọc thùng trời, cho nên, hắn bây giờ chỉ có thể cầm Bạch Diễn Dũng động thủ trước tới phản kích. Về phần Bạch Diễn Dũng, nhưng mà hắn trước thu lợi tức mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Bạch Diễn Dũng sắc mặt co quắp. Nếu như là những người khác, hắn nhất định không tin dám lấy chính mình như thế nào. Có thể Tần Vũ chém chết hai người ngay cả ánh mắt đều không nháy mắt xuống. Để cho Bạch Diễn Dũng không thể không thận trọng cân nhắc. Nội tâm dẫy dụa hồi lâu. Bạch Diễn Dũng chết nhìn chòng chọc Tần Vũ. Phun ra mấy chữ. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Vừa nói, hắn đưa ra hai chân. Hữu trưởng chán sáng lên hóa thành trưởng đao oanh hướng mình hai chân. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay tại sắp hạ xuống lúc, Bạch Diễn Dũng tay trái lưỡi dao sắc bén thiên truyền trực tiếp đánh phía Tần Vũ. Cùng lúc đó, còn lại thanh niên yêu nghiệt phảng phất tâm hữu linh tê đồng thời phát động công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Rất tốt. Sớm có phòng bị, Tần Vũ cười lạnh một tiếng. Trong tay nắp quan tài trực tiếp càn quét đi. Ủng ủng. Cân nhắc tên thanh niên yêu nghiệt phảng phất gặp sơn nhạc đánh. Hóa thành vẫn thạch đem rượu lầu vách tường đụng nát bấy. Bay thẳng đi ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.